thử ghẹo lần nữa xem. Chương 61 Tiểu Mãn đáng yêu biết bao, mà bị mày làm khóc rồi kìa. Góc truyện audio.com, 8 giờ sáng Lâm Tiểu Mãn có tiết ánh nắng vừa chiếu qua rèm cửa cậu đã tỉnh, sớm hơn nửa tiếng so với đồng hồ báo thức. Cậu mơ mơ màng màng cựa mình, đỉnh đầu có gì đó cứng cứng, ngẩng lên nhìn, là cằm Y Minh Trạch. Cậu ngóc lên nhìn xung quanh, thấy Y Minh Trạch áo ngủ ngắn tay, cánh tay anh đang ôm cậu, vẫn chưa dậy. Cơ bắp trên cánh tay Y Minh Trạch rất rắn chắc, màu da cũng thẫm hơn cậu rất nhiều, nhìn cực kỳ dã tính. Lâm Tiểu Mãn bèn dán chóp mũi lên da thịt lộ ra bên ngoài của Y Minh Trạch cọ qua cọ lại, cậu rất thích mùi trên người Y Minh Trạch, không chỉ là mùi bột giặt và sữa tắm thơm ngát mà còn cả mùi của riêng anh, khiến cậu mê đắm, không muốn xa rời. Trước kia cậu chỉ dám len lén cảm nhận khi ở gần, bây giờ cuối cùng cũng không cần e sợ gì nữa rồi. Cậu đàng hoàng ngang nhiên người một lát, chợt cúi đầu nhìn, phát hiện mình vẫn mặc quần áo giữ ấm của ngày hôm qua, nói cách khác tối qua cậu không tắm, không thay đồ ngủ. Vậy mà anh Y vẫn ôm cậu bẩn hề hề ngủ một đêm. Nghĩ tới đây, mặt Lâm Tiểu Mãn hơi nóng, cậu cố gắng nhớ lại hôm qua ngủ thế nào, ký ức cuối cùng dừng ở việc cậu nằm trong ngực Y Minh Trạch được anh hôn hôn miệng, hôn hôn mặt rồi lại hôn hôn miệng. Nhớ lại mọi chuyện xảy ra, tự dưng Lâm Tiểu Mãn thấy môi hơi tê tê, vội cắn cắn, lại càng tê, vì hôm qua anh Y cũng cắn cậu như vậy. Lúc này, Y Minh Trạch cũng tỉnh, hai người một ngước mắt một rũ mắt nhìn nhau mấy giây. Anh, có phải môi em sưng lên rồi không? Lâm Tiểu Mãn nói, để anh xem, Y Minh Trạch chống nửa người dậy, nhìn đôi môi đỏ hồng đầy đặn. Của Lâm Tiểu Mãn cảm thấy từ khi ánh mắt của Y Minh Trạch chạm vào mặt mình liền trở nên chậm chạp, sau đó dừng ở một chỗ nào đó, như mang theo ngọn lửa, lại như mang theo điện giống hệt với tối qua. Cậu giật mình, nhất định là anh Y muốn hôn cậu. Trên cột sống như có một con kiến, bò từ xương cụt lên, ngón chân dưới tấm chăn của Lâm Tiểu Mãn không nhịn được cứ cuộn tròn lại, khi hơi nóng và tê dại tràn lên đỉnh đầu, cậu nhắm nghiền hai mắt. Một giây, hai giây, ba giây, nhiệt độ trong tưởng tượng không ập đến đôi môi, Lâm Tiểu Mãn len lén hé mắt phải ra. Y Minh Trạch đã xuống giường, đang tìm quần áo trong tủ. Yên tâm, không sưng, anh vừa nói vừa cầm một chiếc áo lông cừu, xong đó ra khỏi phòng ngủ. Lâm Tiểu Mãn mở nốt mắt trái ra, rất nhanh sau đó, trong nhà tắm vang lên tiếng nước. Anh Y không hôn cậu, đến, tận lúc ra khỏi cửa để đi học cũng không hôn. Hôm nay buổi tập huấn của đội bóng rổ được tiến hành vào giờ nghỉ trưa, ánh mắt của Lâm Tiểu Mãn gần như luôn dính vào người Y Minh Trạch. Lúc Y Minh Trạch tấn công bên cánh trái, thì mắt cậu chạy về bên trái, khi Y Minh Trạch vòng về cánh phải phòng thủ thì mắt cậu chạy về bên phải. Nhất là khi Y Minh Trạch bật lên úp bóng vào rổ, mắt Lâm Tiểu Mãn sẽ bắn ra tia sáng, nhìn những giọt mồ hôi rơi vãi của anh trong không khí chẳng khác gì toàn là pháo hoa. Anh Y ném rổ là chuẩn nhất, sức bật của anh Y rất khủng bố, đường cong cơ bắp cũng vô cùng mượt mà. Động tác của anh Y đẹp quá đi mất, đẹp trai đến nổ tung, Lâm Tiểu Mãn điên cuồng hò hét trong lòng, nhìn thế nào cũng không đủ, hận không thể vọt tới trước mặt Y Minh Trạch ghé vào tai anh lớn tiếng hỏi, sao em lại thích anh? Đến thế này cơ chứ, tập luyện 2 tiếng đồng hồ, mọi người vây quanh Lâm Tiểu Mãn xem số liệu của mình như mọi ngày, kết quả là trên sổ ghi chép vị trí của những người khác đều trống không, chỉ có vị trí của Y Minh Trạch là một đống thứ linh tinh. Chu Lập Viễn ngạc nhiên, lo mồ hôi, hỏi Tiểu Mãn, có phải hôm nay chú không thoải mái không? Mọi người không thấy số liệu cũng không giận, sốt sắng quan tâm đến Lâm Tiểu Mãn, lo lắng sức khỏe của cậu, còn bảo nếu mệt thì về nghỉ, đừng cố gượng. Khiến Lâm Tiểu Mãn xấu hổ vô cùng. Y Minh Trạch đang uống nước, nghe thấy mọi người nói, lập tức đi tới sờ trán Lâm Tiểu Mãn, sau đó anh nhìn thấy những thứ trên sổ ghi chép của cậu mới hiểu, khóe môi xuất hiện nụ cười nhẹ đến mức khó nhìn ra. Sau đó, Lâm Tiểu Mãn không dám chỉ mày nhìn anh đẹp trai nhà mình nữa, nghiêm túc. Hoàn thành công việc, kỹ năng của Y Minh Trạch tốt hơn cả, anh là người đầu tiên kết thúc các bài tập huấn, lúc đi vào phòng nghỉ để thay quần áo, Lâm Tiểu Mãn cũng lén đi theo. Trong phòng không có ai khác, Lâm Tiểu Mãn nhìn Y Minh Trạch cởi đồng phục chơi bóng, thay sang đồ thường ngày, chợt hỏi, anh có phải bạn trai của em không đó? Đương nhiên là phải rồi. Hiển nhiên Y Minh Trạch không ngờ Lâm Tiểu Mãn sẽ hỏi vấn đề này, xoay đầu lại nghi hoặc nhìn cậu. Thế sao sáng nay anh không hôn em? Lâm Tiểu Mãn lại hỏi, cậu còn tưởng Y Minh Trạch ngủ dậy cái là quên bánh chuyện họ đang yêu nhau. Y Minh Trạch cười nói, vì 8 giờ em phải lên lớp, nếu hôn thì sẽ đi học muộn. Lâm Tiểu Mãn suy nghĩ cẩn thận về lời của Y Minh Trạch, lại nhớ lại tối hôm qua, mặt nóng bừng lên. Có điều, bây giờ không phải lúc ngại ngùng, cậu nhanh chân đi tới. Trước mặt Y Minh Trạch ngửa mặt lên nói, anh Y, em muốn hôn anh. Y Minh Trạch hỏi lại, bây giờ? Lâm Tiểu Mãn gật đầu thật mạnh, đúng vậy, ngay tại đây, ngay lúc này. Y Minh Trạch đóng ngăn tủ đánh, sầm, một giây sau, anh nhấn Lâm Tiểu Mãn vào góc trực tiếp hôn xuống. Một tay anh đỡ vòng eo nhỏ gầy của Lâm Tiểu Mãn, tay kia chống lên cửa tủ chen một chân vào giữa hai chân Lâm Tiểu Mãn, triệt để giam cầm cậu. Sao anh lại không biết từ sáng đến giờ Lâm Tiểu Mãn đã bắt đầu trêu ghẹo anh như thế nào? Sáng nay vì muốn Lâm Tiểu Mãn đi học đúng giờ, nên anh nhịn, nếu bây giờ còn bỏ qua nữa, thì anh không phải đàn ông nữa rồi. Về phần Lâm Tiểu Mãn, vừa nãy còn bá đạo đòi hôn, giờ ngay cả thời gian để phản ứng cũng không có, trong nháy mắt sụi lơ dưới thế công mãnh liệt của Y Minh Trạch, nếu không có anh đỡ lấy cậu, khéo cậu đã. Mất mặt quỳ sụp xuống đất rồi. Những nụ hôn dày đặc trong góc phòng cướp đi hô hấp của Lâm Tiểu Mãn, cậu hoa mắt chóng mặt nhớ lại lần mất điện trong buổi liên hoan ở sân bóng rổ, cậu lén lút hôn lên khóe môi Y Minh Trạch trong bóng tối, lúc đó cậu khờ dại cứ ngỡ đó là cực hạn, ai ngờ hôn nhau chân chính phải là như thế này. Cậu rất thích sự thô bạo của Y Minh Trạch như muốn vò nát cậu nhét vào cơ thể anh, kích thích cậu đến nỗi rưng rưng nước mặt. Ngăn tủ không chịu nổi động tác của hai người, vang lên, kẽo kẹt kẽo kẹt. Chợt bấy giờ, ngoài cửa vang lên tiếng các thành viên từ xa tới gần. Nhịp tim của Lâm Tiểu Mãn tăng vọt, trong lòng hô hào chấm mau dừng lại, không thể hôn nữa, nhưng đôi môi vẫn gắng sức càng dán chặt vào Y Minh Trạch hơn, giành giật từng giây cuối cùng để hôn nhau. Ngay khi Y Minh Trạch buông Lâm Tiểu Mãn ra, đồng thời lúc đó, các thành viên cũng vừa nói vừa cười đùa đẩy cửa bước vào, sau đó im ri cả đám. Nhịp tim Lâm Tiểu Mãn phải phi lên tận 200, ngực phập phồng dữ dội, luống cuống tay chân đối diện với mọi người. Tần Ương đứng gần nhất, sững sờ không thể tin nổi, mấy giây sau mới hỏi, hai đứa bay đánh nhau. Lâm Tiểu Mãn vừa định hô to, không phải như các anh nghĩ, nghe Tần Ương nói thế kịp giơ tay bịt miệng mình lại, phanh cháy cả lốp. Quính quáng đến mắt cũng đỏ rồi kìa, mặt anh Tiểu Mãn cũng đỏ luôn, quan kính ngay lập tức bổ sung, lão y, đừng bảo là ông đánh đấy nhé. Lời này vừa thốt ra, các thành viên khác cũng phải xôn xao. Da Lâm Tiểu Mãn trắng như ngọc dưới ánh nắng còn trong suốt, chỉ cần hơi chút kích động là máu dồn lên mặt, với cả cậu thở gấp gáp, mắt cũng ướt sũng, lúc mở cửa ra rõ ràng động tác của Y Minh Trạch là nhấn cậu vào góc, thế là mọi người nhanh chóng chấp nhận giả thuyết hai người này vừa gây lộn, hơn nữa còn là Y Minh Trạch đơn phương bắt nạt Lâm Tiểu Mãn. Chu Lập Viễn vừa nhậm chức đội trưởng, vội vàng chạy tới che Lâm Tiểu Mãn ra sau lưng, như đang bảo vệ con mình, nói với Y Minh Trạch, mọi người đều là anh em, có chuyện gì thì từ từ nói, lão Y mày cũng thật, sao lại xuống tay với Tiểu Mãn? Tiểu Mãn đáng yêu biết bao, mà bị mày làm khóc rồi kìa. Cách chương.